Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, ông chủ béo này tên là Mạc Uyên. Quả đúng là người thừa kế nhà họ Mạc. Hơn nữa còn là người thừa kế thuật cơ quan của dòng chính nhà họ Mạc. Mặc dù nhà họ Mạc có những người khác nữa nhưng thuật cơ quan chỉ truyền dạy cho một người duy nhất. Được rồi, bây giờ tôi đã nói hết mọi chuyện cho cậu rồi. Có phải cậu nên cho tôi biết rốt cuộc cậu là ai không? Sau khi Mạc Uyên nói ra lai lịch của mình, lạnh lùng nhìn về phía Trần Triệu Dương. Tôi là một bác sĩ. Rất trùng hợp là tôi cực kỳ hứng thú với thuật cơ quan. Mặc dù không biết sắp xếp như thế nào, nhưng ít nhất tôi cũng biết làm thế nào để phá giải nó. Trần Triệu Dương nói một cách tự tin. Không phải là do anh hiểu về thuật cơ quan, mà là nhờ đôi mắt xuyên thấu của anh. Dù những cơ quan có phức tạp thế nào, bằng con mắt xuyên thấu của anh thì không gì che giấu được. Ý của cậu là, cậu có thể phá giải bất cứ cơ quan nào? Nghe thấy những lời dõng dạc tự tin của Trần Triệu Dương, vẻ mặt của Mạc Uyên có chút khó coi nên lạnh giọng hỏi. Đương nhiên không phải là bất cứ cơ quan nào cũng được. Ít nhất thì thuật cơ quan do cậu bày ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to đối với tôi mà thôi. Trần Triệu Dương tự tin mỉm cười. Từ trước đến nay anh chưa từng xem thường thuật cơ quan của nhà họ Mạc. Thế nhưng, mặc dù Mạc Uyên là người thừa kế của nhà họ Mạc nhưng anh ta lại chưa hiểu rõ hết về thuật cơ quan được thừa kế từ nhà họ Mạc. Cho, nên Trần Triệu Dương mới nói như vậy. Cậu khinh thường tôi sao? Tôi nói cho, cậu biết, tôi là người thừa kế chân chính thuật cơ quan của nhà họ Mạc đó. Cậu có dám đánh cược với tôi không? Mạc Uyên là người thừa kế của nhà họ Mạc. Điều khiến anh ta khó chịu nhất chính là có người nghi ngờ trình độ thuật cơ quan của mình. Được thôi, cậu muốn đánh cược như thế nào? Trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên trở nên vui vẻ. Cắn câu dễ dàng như vậy. Đúng thật là tấm chiếu mới. Vậy thì cực xem cậu có thể nhìn ra thuật cơ quan của tôi hay không? Hai mắt Mạc Uyên đỏ bừng. Hung tợn nhìn Trần Triệu Dương rồi nói. Nếu nhìn ra thì sao? Mà không nhìn ra thì thế nào? Trần Triệu Dương nghe Mạc Uyên giận dỗi cá cược như vậy. Trong lòng liền thấy có chút không nỡ. Mình bắt nạt một người chất phác như vậy thì có nên không? Nếu như cậu không thể nhìn ra thì cậu phải xin lỗi tôi. Đồng thời nói cho tôi biết là cậu nhìn ra các cơ quan mà tôi đã sắp xếp bằng cách nào. Mạc Uyên tức giận, nhìn Trần Triệu Dương nói. Vậy nếu như tôi nhìn ra, còn có thể phá giải nó thì sao? Trần Triệu Dương thấy tên này chỉ nói nếu anh ta sẽ thắng. Lại không nói nếu mình thua thì sẽ thế nào? Vậy thì cũng đâu chất phác lắm nhỉ? Không thể nào. Sao cậu có thể phá giải được chứ? Mạc Uyên mập mạp đột nhiên lắc đầu. Hoàn toàn không tin Trần Triệu Dương có thể phá giải thuật cơ quan của nhà họ Mạc bọn họ. Nếu như thuật cơ quan của nhà họ Mạc dễ dàng bị người khác phá giải như vậy thì cũng không cần phải truyền lại cho đến tận ngày nay. Nhỡ đâu, Trần Triệu Dương cũng không vội vàng. Cực kỳ bình tĩnh nói. Nếu như cậu có thể phá giải kỹ thuật của tôi thật, thì sau này tôi sẽ là đàn em của cậu. Cậu có thể tùy tiện sai phái tôi. Chỉ cần không phải việc khiến tôi phải cản rứt lương tâm và vi phạm luật pháp, tôi sẽ làm theo mọi điều cậu muốn. Khi Mạc Uyên nói ra những lời này, cả người toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Được, nói rồi phải giữ lời đấy. Trần Triệu Dương liền nở nụ cười. Loại người thừa kế của gia tộc lớn như thế này chắc chắn giữ lời hứa. Cho nên những việc anh cần làm bây giờ chính là thắng được ván cược này. Đúng lúc này, Nam Cung Yến ôm mấy quyển sách đi đến. Nhưng vài quyển sách này rõ ràng không phải để cho Trần Triệu Dương xem, nên đã được gói lại. Cách chương.